Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 194, tôi không đơn thuần như anh nghĩ đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, thư ký Kim, tại sao Minh Hào họp lâu quá vậy? Tôi chán muốn mốc meo người lên rồi này. Khánh Tường ngồi trên chiếc ghế bành lớn của Minh Hào mà xoay qua xoay lại để giết thời gian. Họp hành kiểu gì mà hơn cả tiếng đồng hồ rồi còn chưa xong. Có phải là đi giải cứu thế giới đâu trời. Cô ngồi im cho tôi nhờ. Cứ xoay qua xoay lại như thế chóng hết cả mặt bây giờ. Hoàn Kim ngẩng đầu ra khỏi vớ văn kiện nhìn Khánh Tường. Vốn dĩ anh sẽ theo chân Minh Hào đi họp với cổ đông. Nhưng cô gái này lại đi lạc mất tiêu. Khiến cho Minh Hào thấp thỏm lo âu rồi sai anh đi tìm. Đã thế còn bảo anh đi theo mua vui cho cô đỡ buồn chán. Còn nữa, Minh Hào bắt thư ký Kim rời hết lịch trình của ngày hôm nay lại để dành thời gian đi chơi với tiểu tổ tông này nữa chứ. Sủng đến thế thì ai chơi lại anh? Báo hại bây giờ Hoàn Kim phải ngồi hoàn thành một bản báo cáo lịch trình mới cho Minh Hào đây này. Tôi chán, hay bây giờ anh dẫn tôi tới chỗ của Minh Hào đi? Không được, dẫn cô tới để cô làm loạn à? Hoàn Kim kiên định gạt phăng ánh mắt nài nỉ của Khánh Tường. Hoàn toàn không có ý định đưa cô tới phòng họp, vì hôm nay đối tượng là người đàn ông kia. Nếu đem cô tới cho thiên hạ đại loạn à, tuyệt đối không là không. Anh thật sự không muốn dẫn tôi tới. Ánh mắt kiên cường không dẫn. Được thôi, để tôi đi tìm người đàn ông lúc nãy rồi kêu anh ta dẫn đi cũng được. Khánh Tường đang nói bóng nói gió tới Kiến Hoa đấy. Cái anh chàng mà khiến cho Hoàn Kim phải đề phòng. Nhưng mà lý do tại sao thì cô vẫn còn chưa biết được. Nghe thấy thế, thư ký Kim đột nhiên quay phát người về phía Khánh Tường. Đăm chiêu nhìn cô rồi nói. Giọng nói có chút bất mãn. Anh chàng chán nản lắc đầu. Được rồi, tôi dẫn cô đi. Cần gì thì cứ nói tôi chứ tuyệt đối đừng đụng tới Kiến Hoa. Kiến Hoa, là tên của anh ta sao? Ừ, tôi có ý tốt nhắc nhở cô đấy. Hắn ta không phải người tốt lành gì đâu. Đi, tôi dẫn cô tới chỗ ông chủ. Nói rồi Hoàn Kim nhanh chóng đi về phía cửa rồi mở cửa nhường đường cho Khánh Tường ra trước. Toàn thân toát lên vẻ ga lăng của một quỳ ông. Ánh mắt nhàn nhạt vô hồn này hình như là điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt của Hoàn Kim. Không biết thư ký Kim có để ý hay không? Nhưng khi vừa đi ngang qua người anh ta thì khóe môi của Khánh Tường khẽ cong lên. Nở một nụ cười thích thú. Anh bạn à, anh đừng lo xa cho tôi. Vốn dĩ tôi cũng không phải là một thiếu nữ ngoan ngoãn gì đâu. Chỗ Minh mấy nay đang bão SML. Thế các cậu có muốn Minh bão trương cấp độ 10 không nào? Giúp Minh leo top 6 đề xuất Minh bão 10 trương. Còn trên top 6 thì đảm bảo sẽ có quà tặng kèm MOAS. Cách chương,